Chương 248, chấn động. Chương 248, chấn động động thiên pháp bảo a, cho dù là luyện chế ra, là nhỏ nhất động thiên pháp bảo, đó cũng là động thiên pháp bảo mặc dù tại thiên đô ở trong, Lục gia cũng coi là cực hạn thế lực lớn, thế nhưng không có đến có thể luyện chế động thiên pháp bảo cấp bậc. Cùng thiên đô bên ngoài những cái kia truyền thừa động một tí trên vạn năm mọi người đại phái so với, căn bản cũng không tại trên một tầng thứ. Nhưng chỉ cần có kiện động thiên pháp bảo này, vô luận cấp bậc gì, Lục gia liền có khả năng trở thành kế tiếp chân chân chính chính đỉnh cấp thế gia, đây mới là tặng cho Lục Thái Thương kích động nhất địa phương. Đây là thời kỳ thượng cổ tế luyện phương pháp, cùng thiên địa pháp tắc liên quan, ta cũng chỉ là nhận được liên quan phương pháp, cụ thể làm như vậy nguyên nhân chỗ tại lại là không minh bạch được. Lục Vũ trả lời một chút giấu giếm cũng không có, lúc trước hắn đang chuẩn bị thời điểm liền biết cuối cùng phải được lịch như vậy một lần tế luyện tài năng cuối cùng kích phát trước đó bố trí tốt đạo kia trên cổ linh cấm. Sở dĩ như vậy hoàn toàn là bởi vì này đạo linh cấm nguyên nhân, nếu đổi thành cái khác linh cấm cũng không cần như vậy một cái nghi thức để hoàn thành cuối cùng tế luyện. Thế nhưng là nếu là dùng cái khác linh cấm cũng không có khả năng tại trước đó đem linh cấm bố trí, sau đó kích phát khả năng. Bằng không muốn đợi đến đem Thiên Nguyên Châu top 3 đến bảo cấm luyện chế sau khi hoàn thành, lại luyện chế đạo thứ tư cấm chế cũng chính là đạo thứ nhất linh cấm, kia muốn tiêu hao nhân lực vật lực cùng thời gian cũng không biết phải có bao nhiêu. Cùng thiên đô bên ngoài những cái kia đại phái luyện chế động thiên pháp bảo cũng liền không có cái gì quá lớn khác nhau. Thiên Nguyên Châu tuy thần kỳ, thế nhưng chỉ là với tư cách là cơ sở tồn tại, có thể thừa nhận được luyện chế thành động thiên pháp bảo hình thành độc lập không gian yêu cầu, thế nhưng cũng không phải chỗ bản thân hắn liền có đủ thành tựu độc lập không gian năng lực, không có ngoại lực tác dụng, mặc dù thai nghén vô số năm, cũng không đạt được loại khả năng này. Dù sao lấy Thiên Nguyên Châu bên trong ẩn chứa kia một chút tiên thiên hỗn độn chi khí căn bản không có tự thành không gian khả năng. Bằng không Lục Vũ cũng không cần thu thập nhiều như vậy quý trọng tài liệu tới bổ sung. Loại này ẩn chứa thiên địa huyền bí nghi thức, cho dù là xem không hiểu, thế nhưng có thể tự mình cảm thụ một chút, cũng là một kiện thiên đại hảo sự, cũng không biết một hồi nghi thức bắt đầu, có thể hay không làm ra cái gì quá lớn động tĩnh, như vậy liền không đẹp. Lục Duy Quân bàn ngồi ở một bên, đồng dạng thần sắc chăm chú nhìn trên tế đài Thiên Nguyên Châu. Phòng chế Phật lý mặt thật sự ẩn chứa cái gì huyền bí. Lục Vũ biết, vì cái này nghi thức thuận lợi tiến hành, Lục gia từ bóng đêm hàng lâm, liền đem tất cả hộ sơn đại trận mở ra, cũng có chuyên môn tu sĩ phụ trách chủ trì, cam đoan hộ sơn đại trận vận hành thì đạt tới lớn nhất uy lực. Tu luyện tới hiện tại có khi cũng cảm giác được, tuy tu sĩ lo liệu chính là nghịch thiên cải mệnh tâm lý, thế nhưng đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, cái gọi là thiên ý hay là thần bí khó lường ảnh hưởng chính mình không thể đối kháng. Cho dù là chính mình cảm giác không phải là như thế, bằng không cũng sẽ không mạc danh kỳ diệu trọng sinh ở chỗ này, Lục Vũ thầm nghĩ. Thời gian nhanh đến, một hồi ta phụ trách bảo vệ nơi này, Duy Quân ở bên cạnh phụ trợ, tiểu Lục Vũ ngươi liền chủ trì tế luyện Thiên Nguyên Châu A, vô luận phát sinh chuyện gì cũng không muốn quản đến cùng một hồi sẽ phát sinh tình huống gì, lấy Lục Thái Thương kiến thức cũng không cách nào phán đoán ra, chỉ có thể trước đó làm tốt an bài, bất quá trong lòng ba người lại đều tràn ngập chờ mong. Thấy tận mắt chứng nhận một kiện động thiên pháp bảo đản sinh vậy cũng không phải là người nào cũng có thể có cơ hội, mặc dù chỉ là cấp thấp nhất động thiên pháp bảo đó cũng là động thiên pháp bảo, tương đương với thông thiên linh bảo tồn tại. Mà thông thiên linh bảo, tại toàn bộ tu chân giới vẫn luôn chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, căn bản không ai gặp qua. Ông một tiếng chấn động, phảng phất sóng đồng dạng, lấy Thiên Nguyên Châu làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền ngay cả toàn bộ thạch thất cũng phảng phất đang run rẩy. Lục Vũ đám người cảm giác lại là toàn thân một hồi tê dại, vô luận là chân nguyên pháp lực hay là lực lượng, đều trong chớp mắt mất đi, chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn phía trước cách đó không xa trên tế đàn Thiên Nguyên Châu. Theo Thiên Nguyên Châu chấn động bắt đầu, ở giữa thiên địa linh khí phảng phất nhận lấy hấp dẫn đồng dạng, điên cuồng vọt tới, dung nhập Thiên Nguyên Châu bên trong. Nếu là có người ở bên ngoài có thể thấy, sẽ phát hiện, lấy Thiên Quỳnh Sơn làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm ở trong linh khí đều muốn Thiên Quỳnh Sơn lưu động. Sau đó tại Thiên Quỳnh Sơn phía sau núi trên không hình thành một đạo phương viên trăm dặm màu sắc rực rỡ linh khí lốc xoáy. Lục gia đang dở cho quỷ gì làm ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ là có tu sĩ tiến giai hóa thần, thế nhưng là lúc trước không có cảm ứng được thiên kiếp A7 màu lốc xoáy, cái này là chuyện gì xảy ra? Hiện nay có cái nào tu sĩ có thể tu luyện toàn bộ thuộc tính công pháp tu luyện tới hóa thần chi cảnh hay sao? Này căn bản sẽ không có khả năng, cho dù là thượng cổ linh khí rồi rào đến cực hạn tình trạng. Vô số năm trôi qua cũng bất quá lác đác mấy người mà thôi, Lục gia đây là muốn nghịch thiên sao? Mặc kệ Lục gia bây giờ động tĩnh đến tuột cùng là cái gì đưa tới, nhưng đầy đủ môn phái làm ra thận trọng quyết định, tại không có liên quan đến môn phái căn bản lợi ích trên sự tình, đều muốn nghị hết biện. Pháp cùng Lục gia giao hảo, thấp nhất yêu cầu cũng là không thể cùng Lục gia đối địch. Tại sao lại là Lục gia? ta Mạnh gia chẳng lẽ liền cả đời muốn sinh hoạt tại Lục gia bóng mờ phía dưới hay sao? Ta không cam lòng trong lúc nhất thời phát hiện Lục gia động tĩnh, vô số tu sĩ đều chú ý tới Lục gia, từng cái trong nội tâm phản ứng tự nhiên bất đồng, thế nhưng ít nhất tại Thiên Quỳnh Sơn phủ cận tu sĩ đều là thấy được, toàn bộ Thiên Quỳnh Sơn hiện giờ phòng ngự đã mở tối đa, như lâm đại địch. Tuy trước đó làm tổng phong bị, thế nhưng Lục Thái Thương ba người còn không có nghĩ đến, vậy mà hội dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy, thậm chí ngay cả thủ tại chỗ này bọn họ cũng bị ảnh hưởng vô pháp động đậy. Loại kia chấn động lực lượng thật sự là quá mức huyền ảo, quá mức cường đại, vô luận là hóa thần cảnh Lục Thái Thương, hay là tu luyện tự nhận là vô thượng công pháp Thái Thượng Hôn Nguyên Chân Pháp Lục Vũ, hay là nhất gia chi chủ Lục Duy Quân, đều cảm thấy một loại phát ra từ đáy lòng cảm giác vô lực, duy chỉ có thể bảo trì chính là ngồi đàng hoàng tại nơi này, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ lúc này chỉ cần một chút động tĩnh, liền có thể để cho ba người sủi lơ như bùn. Tuy đây chỉ là một loại cảm giác, nhưng là vô cùng mãnh liệt cùng chân thật, bởi vậy ba người thậm chí ngay cả lời cũng không dám nói một câu. Từ bên ngoài nhìn lại, Thiên Nguyên Châu tuy thôn phệ vô cùng vô tận thiên địa linh khí, thế nhưng ngoại trừ bịt kín đã thành nhàn nhạt bảy màu linh quang bên ngoài cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng trên thực tế, Thiên Nguyên Châu nội bộ lại đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản bị luyện chế ra mấy vạn trượng không gian, lúc này lại là tại một chút co rút lại. Vô số linh quang hóa thành từng đạo lớn nhỏ sắc thái khác nhau thần bí phù văn phi nhanh đến hướng bốn phía không gian hàng rào vị trí dung nhập. Mà ở toàn bộ không gian trung tâm, một chút tối tăm mở mịt khí tức đang không ngừng ngưng tụ nổi lên, phảng phất một đóa linh vân, trôi nổi du động, khi thì phân ra hợp, khi thì chấn động, lại còn theo linh khí hội tụ, điểm này tối tăm mở mịt khí tức đang tại không ngừng mở rộng. Lục Vũ ba người tuy thân thể không nhúc nhích được, trong cơ thể pháp lực chân nguyên đều mất đi hiệu quả, thế nhưng duy chỉ có thần niệm lại là không có bất kỳ trở ngại. Trong một dưới tình huống, ngoại trừ đem tâm thần đều phóng tới Thiên Nguyên Châu phía trên, cũng không có cái khác có thể làm sự tình. May mà ba người hoàn toàn có thể dựa vào thần niệm trong đó giao lưu, cũng lấy thần niệm quan sát Thiên Nguyên Châu đủ loại biến hóa. Ngưng tụ ở trong Thiên Nguyên Châu đang lúc cố này khí tức hẳn phải là tiên thiên hỗn độn chi khí, Lục Thái Thương nói. Cứ như vậy một tia hỗn độn chi khí liền có thể đã sớm một kiện động thiên pháp bảo. Thật sự là quá mức thần kỳ, Lục Duy Quân hàm chứa thán phục mà nói. Lục Vũ không có cái gì ngôn ngữ, lấy hắn kiến thức, cũng không có chân chính nói qua tiên thiên hỗn độn chi khí, đây là tại thiên địa không khai mở thời điểm mới có đồ vật, chính là thai nghén tiên thiên linh bảo, tiên thiên trí bảo linh khí, cho dù đem tràn ngập tại toàn bộ thiên đô linh khí đều ngưng tụ, cũng chưa chắc có thể ngưng tụ ra như vậy một tia tiên thiên hỗn độn linh khí, ẩn chứa trong đó không chỉ là linh khí đơn giản như vậy, tựa hồ còn có thiên đạo pháp tắc ở trong. Lục Vũ thần niệm tại đây đạo hỗn độn chi khí trên không ngừng thăm dò, so với việc Lục Thái Thương cùng Lục Duy Quân, hắn với tư cách là Thiên Nguyên Châu chủ nhân, cảm nhận được biến hóa cùng cảm giác tự nhiên có chỗ bất đồng. Ít nhất hắn thần niệm thăm dò vào trong đó, liền có đủ loại huyền ảo khó lường cảm ngộ tại đáy lòng dâng lên. Rất nhiều lúc trước công pháp tu luyện cùng thần thông trong pháp thuật nghi nan khó giải chỗ trong chớp mắt giải quyết dễ dàng, thậm chí có thể suy một ra ba, lý giải càng thêm xâm nhập thấu triệt. Cũng cho đến lúc này hắn mới cảm giác được chính mình tu luyện Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp vậy mà như thế huyền diệu, tuy trước kia một mực ở tu luyện, cảm thấy đã lý giải cực kỳ thấu triệt, hiện tại xem ra, hắn vậy mà liền ra lông cũng không có lĩnh hội tới, kia ẩn chứa trong đó đạo cơ cùng thần diệu, hắn căn bản cũng không có lĩnh hội. Cho tới nay Lục Vũ tuy tu luyện đều là Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp, thậm chí bởi vậy đều bỏ qua Lục gia thân truyền thánh diễm phần không chân pháp cái này, mặc dù phóng tới toàn bộ tu chân giới coi như là cực hạn công pháp. Thế nhưng trên thực tế hắn cũng chỉ là làm từng bước tu luyện, căn bản không có nhận thức công pháp bên trong ẩn chứa chân ý, không phải là hắn không có ở trên mặt này quyết tâm tư, thật sự là này ẩn chứa trong đó ảo diệu quá mức tối nghĩa cao thâm, lấy Lục Vũ tu vi. Kiến thức vậy mà cũng không cách nào thuận lợi nhận thức. Biết lần này thần niệm dung nhập tiên thiên này hỗn nguyên chi khí bên trong mới dẫn phát xuất đủ loại linh cơ, phảng phất thông suốt đồng dạng, lĩnh ngộ trong đó thần diệu. Cũng chính là ở thời điểm này, vốn một mực bị kia không tiếng động chấn động áp chế hóa giải chân nguyên pháp lực vậy mà khẽ run lên, tự động vận hành ở thể nội trong kinh mạch, vốn không màu chân nguyên pháp lực, lúc này lại tản mát ra bảy màu linh quang, thậm chí Lục Vũ cả người đều tản ra nhàn nhạt bảy màu linh quang. Ồ, tiểu Lục Vũ lại có thể vận dụng chân nguyên pháp lực, xem ra là lấy được cái gì cơ à, không tệ không tệ. Lục Thái Thương trước hết nhất phát hiện Lục Vũ biến hóa, vừa rồi tại thăm dò đạo kia tiên thiên hôn nguyên chi khí thời điểm, hắn cũng là có tiếp xúc động, tuy vô pháp vận dụng chân nguyên pháp lực, nhưng lại có không ít cảm ngộ cùng phát hiện, chỉ cần lần này sự kiện hoàn tất, hảo hảo bế quan một lần, là có thể tiêu hóa hết lần này thu hoạch, tu vi cảnh giới tuy chưa hẳn đầy đủ đột phá đến hóa thần hậu kỳ, thế nhưng cũng khẳng định có thể đề thăng một mảng lớn. Lục Duy Quân thu hoạch muốn kém một ít, vô luận là tu vi cảnh giới hay là thiên tư ngộ tính, đều cùng hai người vô pháp so sánh, thế nhưng cơ sở lại đánh cực kỳ vững chắc, tuy thu hoạch không có hai người đại, thế nhưng cũng chỉ là cùng hai người so sánh mà thôi, với tư cách là nhất gia chi chủ lại chênh lệch cũng kém không đi nơi nào, sau đó công lực tiến nhanh là tất nhiên.